Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, nhập môn. Thanh hư đạo trưởng gặp Lương Tổng Binh đã đi xa, liền vẻ mặt ôn hòa an ủi Lương Thành một phen. Đợi Lương Thành ngừng lại thút thít rồi nói ra, hài tử, người có thể vào ta đạo môn, cũng là tiên duyên, hôm nay sắc trời đã tối, người trước dùng qua cơm chay. Liền đi xuống nghỉ ngơi đi. Nói gọi tới cái kia tam đệ tử Nguyên Tĩnh dẫn Lương Thành đi xuống. Thái Thanh lúc này mở miệng nói ra. Thanh hư, ta xem kẻ này mặc dù tà ma quấn thân, lại là căn cốt kỳ giai. So ngươi mấy cái kia không ra gì đệ tử thiên tư đều tốt hơn rất nhiều. Ngươi vội vã muốn thu hắn làm đồ, chẳng lẽ là vì chuyện này sao? Thanh hư thở dài một hơi, chậm rãi nói ra. Sư thúc ngươi cũng không phải không biết, ta từ lần trước làm hư hại sư tôn phái đi, bị giáng chức đến cái này nho nhỏ đạo quan đến trông giữ Nguyệt Hoa Đàm. Nhoáng một cái đều 31 năm, trừ sư thúc ngươi thỉnh thoảng sẽ còn đến chỗ của ta. Sư phụ cùng các sư huynh đệ đại khái đều đem ta cho quên mất đi. Lần này cần là may mắn có thể đem tam tổ sự tình làm tốt. Lão nhân già ông ta một cao hứng. Ta quay về môn phái, không thì có chút trông cậy vào à? Thái Thanh lão đạo nghe vậy gật gật đầu, nhìn lấy Lương Thành đi xa bóng lưng như có điều suy nghĩ. Lại nói Lương Thành theo Nguyên Tĩnh đi trước trai đường ăn qua bữa tối về sau đến một chỗ tiểu viện, đi vào phòng đến, chỉ thấy căn này tĩnh thất cũng là sạch sẽ gọn gàng. Trong phòng đồ vật không nhiều, trừ bàn ghế ngăn tủ bên ngoài cũng là một cái giường. Nguyên Tĩnh nói, tiểu sư đệ, hôm nay ngươi liền ở lại đây, ta nhìn ngươi cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi trước đi, ngày mai chính thức bái sư sau chúng ta thì là đồng môn sư huynh đệ. Có chuyện gì cứ tới tìm tam sư ca. Đúng, hắn sư huynh đệ trừ đại sư huynh đi ra ngoài làm việc chưa về bên ngoài hắn mấy cái đều tại sát. Vách viện tử, có việc đi qua chính là... Lương Thành bận bịu cảm ơn sư ca sau Nguyên Tĩnh liền cáo từ ra ngoài. Lương Thành một người ngồi trong phòng không biết nên làm thế nào cho phải. Lớn như vậy còn là lần đầu tiên rời đi nha hoàn hầu gái chăm sóc. Không khỏi ngồi yên ngơ ngơ ngẩn ngẩn nước mắt chảy ròng. Ngồi một hồi, sắc trời dần dần tối xuống. Lương Thành tâm lý có chút sợ hãi. Một người cũng không dám ngủ. Nhớ tới tam sư ca nói có việc đi qua tìm hắn lời nói. Thì đi ra cửa đi dự định đến sát vách viện tử. Vừa mới tiến viện, đã nhìn thấy một gian phòng lớn. Cửa đóng lấy, giấy cửa sổ phía trên lộ ra ánh sáng. Đang muốn đi gõ cửa. Nghe thấy bên trong truyền tới một thanh âm nói chuyện. Ta nói tam sư huynh. Người nói cái này công bằng a. Mới tới tiểu tử kia cũng có chính mình tĩnh thất. Chúng ta mấy cái này làm sư huynh ngược lại còn nhét chung một chỗ. Đây là cái đạo lý gì a? Sư phụ hắn là làm sao nghĩ? Thì đúng vậy a, quá không công bằng. Lúc này lại truyền tới một thanh âm phụ họa. Lương Thành nghĩ thầm đây đại khái là nhị sư huynh cùng tứ sư huynh tại phàn nàn a. Không khỏi dừng lại chuẩn bị gõ cửa tay. Được được, các ngươi cũng không nhìn một chút thân phận. Người ta quý công tử là ba người chúng ta thô bỉ có thể so sánh sao? Nguyên Tĩnh cái kia uể oải âm thanh vang lên đến. Hắc hắc, khoan hãy nói. Cái kia tiểu con thỏ một thân da mịn thịt trắng. Cùng cái cô nương giống như. Nhìn đến người phát cáu a thật sao? Muốn không chúng ta hiện tại đi qua nhìn một chút bảo bối này tiểu sư đệ. Tối nay thật tốt chăm sóc hắn. A ha ha, Lương Thành nghe đến đó. Mặt đỏ bừng lên, như bay chạy về phòng của mình, đóng cửa lại, chen vào then cửa, nghĩ không ra chính mình các sư huynh lại là như vậy một số người. Lương Thành không khỏi hối hận chính mình làm sao lưu lại. Nghĩ thầm, các loại cha lần sau đến nhất định muốn đi về nhà. Tuyệt không phải ở lại chỗ này. Lương Thành hết sức nấu một đêm không dám chợp mắt, thật vất vả sắc trời sáng lên. Lúc này vang lên vài cái tiếng đập cửa. Lương Thành nói, là ai? Bên ngoài đáp, là ta, Nguyên Tĩnh, tiểu sư đệ, ta dẫn ngươi đi rửa mặt, hoàn hảo đi yết kiến sư phụ. Nghe lấy Nguyên Tĩnh cái kia như cũ hòa khí thanh âm. Lương Thành tâm lý có chút căm ghét, lại cũng không biết như thế nào cho phải. Trố mắt ở giữa Nguyên Tĩnh lại trên cửa gõ vài cái. Không làm sao được, Lương Thành có chút cảnh giác mở cửa. Nhìn lấy Lương Thành khí sắc không tốt, Nguyên Tĩnh còn rất lo lắng địa hỏi cái này hỏi cái kia. Lương Thành có chút lãnh đạm địa ứng phó. Trong lòng suy nghĩ tối hôm qua sự tình có nên hay không nói cho sư phụ. Về sau suy nghĩ một chút, chính mình còn không nhập môn ngay tại sư phụ trước mặt bố trí mấy vị sư huynh không phải. Chỉ sợ không hợp thích lắm. Huống chi bọn họ cũng chỉ là sau lưng nói một chút phát cái bực tức mà thôi. Cũng không có thật mạo phạm chính mình. Vẫn là không đề cập tới việc này thôi. Nếu không về sau chính mình cẩn thận chút chính là. Hơn một canh giờ về sau, Lương Thành từ tam sư huynh dẫn dắt lấy tiến vào đại điện. Chỉ thấy Thanh Hư đạo nhân nghiêm nghị đứng ở trong đại điện. Bên cạnh còn đứng thẳng hai người đệ tử. Chắc hẳn cũng là đêm qua chỉ nghe âm thanh không thấy người nhị sư huynh cùng tứ sư huynh. Thanh Hư đạo nhân hôm nay khí sắc rất tốt, nhưng là tương đối nghiêm túc. Nghiêm mặt nhìn lấy Lương Thành nói ra. Hài tử, tới, ta có lời muốn hỏi ngươi. Lương Thành có chút do dự đi qua. Thanh Hư nói, Lương Thành, ngươi có bằng lòng hay không nhập môn hạ ta, bái ta làm thầy. Lương Thành nhớ tới hôm qua phụ thân từng căn dặn chính mình muốn nghe Thanh Hư đạo trưởng lời nói. Sau đó gật đầu nói phải. Miệng nói sư phụ, bái xuống, gặp hắn đáp ứng. Thanh Hư nói tiếp, đã như thế, vi sư trước cùng ngươi nói một chút bản phái một số chân tướng bản phái thuộc tu chân môn phái Diệu. Chân phái bên trong một chi, tên gọi Diệu Chân Vân Ẩn Tông, tổng đàn tại Đông Hải bên ngoài Vân Ẩn Chư Đảo. Mặc dù tại nhân gian lại không có bao nhiêu người biết được, nhưng trong môn phái quả thực hưng vượng. Chúng ta chỗ Vô Lượng Quan chỉ là một cái nho nhỏ chi nhánh. Vi sư ở chỗ này chủ trì, vì ngăn ngừa phiền phức, đối ngoại chỉ nói chúng ta là đạo gia thượng thanh một phái. Gặp Lương Thành không có phản ứng gì, Thanh Hư bất đắc dĩ thở dài. Ai, ngươi tuổi tác quá nhỏ. Những môn phái kia sự tình nhìn đến không hiểu nhiều lắm. Ngươi chỉ phải nhớ kỹ, bản phái cũng không phải bình thường tu chân môn phái. Ngươi có thể vào chúng ta phái, cũng là lớn có phúc duyên. Đừng nhìn chúng ta Vân Ẩn Tông tại nhân gian không có danh khí gì, nhưng chỉ cần là người tu chân liền không có không biết. Bản phái bốn cái tổ sư càng là thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, hồ phong hoán vũ, tát đậu thành binh, lên trời xuống đất không gì làm không được. Người đã hữu duyên nhập môn, cần cố mà chân quý, nỗ lực tu luyện. Lương Thành nghe xong lời này, không khỏi giật mình, nghĩ thầm. Tốt gia hòa, tổ sư gia có thể hô phong hoán vũ, lên trời xuống đất, đây không phải là thành thần tiên a? Sau đó đáp, đúng, sư phụ, đệ tử nhớ kỹ, rất tốt. Thanh Hư trên mặt tươi cười, nói, bản phái môn quy rất nhiều, ta hiện tại cũng không cùng ngươi nói tỉ mỉ, nhớ kỹ tổng một đầu, sư môn tôn trưởng phân phó nhất định phải run sợ tôn không sai. Sư phụ, vậy nếu là tôn trưởng nhóm phân phó là sai đâu? Lương Thành hơi nghi hoặc một chút hỏi. Tôn trưởng sao sẽ sai lầm? Thanh Hư nghiêm nghị quát nói. Lương Thành, người mới nhập môn. Nói như vậy vi sư tạm thời không trách ngươi. Lần sau không thể. Sư môn tôn trưởng lịch duyệt kiến thức há lại các ngươi hậu bối tiểu tử có khả năng với tới. Nhưng có phân phó, cần phải run sợ tôn không sai. Đúng. Sư phụ, đồ nhi biết sai, gặp luôn luôn vẻ mặt ôn hòa Thanh Hư có chút tức giận. Lương Thành không dám lại nói cái gì. Tốt, qua tới bái kiến ngươi mấy cái sư huynh. Gặp Lương Thành nhận lầm, Thanh Hư cũng ngữ khí hòa hoãn lại. Nói, đại sư huynh của ngươi Ly Hỏa xuất ngoại làm việc chưa về. Đây là nhị sư huynh ngươi Hỏa Nguyên. Tam sư huynh Nguyên Tĩnh ngươi cũng biết. Đây là ngươi tứ sư huynh Tĩnh Minh. Mấy cái sư huynh lúc này mặt mũi tràn đầy là cười. Đối với Lương Thành gật đầu thăm hỏi. Lương Thành bởi vì tối hôm qua sự tình, trong lòng vẫn là có một vướng mắc, mặt ngoài lại không tốt mất lễ phép, đành phải một thi lễ một cái gặp qua. Thành nhi, người đại khái cũng nhìn ra, Bản môn sư huynh đệ đạo hào đầu đuôi tương liên. Ngươi là ta thứ năm đệ tử. Bởi vậy lấy ngươi tứ sư huynh đạo hào bên trong, Minh, chữ cùng ngươi. Sau này ngươi thì kêu, Minh Thành. Đúng, sư phụ, Minh Thành nhớ kỹ. Lương Thành vội vàng đáp ứng. Duy ta huyền môn, như thế nào gì cầm? Âm dương tam hợp, gì vốn gì hóa? Thanh hư thấp giọng ngâm tụng vài câu. Ngừng một lát, lấy ra một bộ vải bào cùng một quyển sách nhỏ. Nói, Minh Thành, đây là bản môn cơ sở nhất luyện khí tâm pháp. Vi sư hôm nay giao cho ngươi. Ngươi phải thật tốt tu tập. Có không hiểu địa phương chớ có qua loa qua loa. Nhất định phải tới hỏi ta. Sư phụ sẽ cho ngươi kỹ càng giảng giải. Còn có, ngươi thiên phú cái gì dị. Cùng các sư huynh ngươi hoàn toàn khác biệt. Bởi vậy không thể cùng bọn hắn đàm luận xác minh luyện khí tâm pháp. Để tránh ngộ nhập kỳ đồ. Nhớ lấy, nói nhìn hắn mấy cái đồ đệ liếc một chút. Nói, mấy người các ngươi gà mờ ngàn vạn ghi lấy không thể lung tung chỉ điểm tại hắn. Nguyên tĩnh mấy, người bọn hắn vội nói. Đúng, sư phụ, Lương Thành tạ sư phụ sau vội vàng tiếp nhận đồ vật. Lúc này, Thanh Hư lại đưa cho Lương Thành một bình sứ nhỏ. Nói, đây là ngươi Thái Thanh sư thúc tổ cho ngươi đan dược. Viên thuốc này tên là Hóa Mộng Thanh Giang. Có thể hóa đi ngươi ác mộng. Bình bên trong cùng sở hữu 12 hạt. Mỗi tháng ăn một hạt. Có thể bảo vệ ngươi một năm không có chuyện gì. Ngươi sư thúc tổ sáng nay đã đi vì ngươi hái thuốc đi. Nhiều thì một năm, ít thì mấy tháng, mong muốn hái đủ dược tài. Bởi vậy ngươi bệnh không cần phải lo lắng. Lương Thành tiếp nhận bình sứ trong lòng rất cảm động. Không có nghĩ đến cái này sư thúc tổ nhìn lấy lạnh lùng. Đối với mình lại tốt như vậy. Minh Thành, chúng ta người ở bên ngoài rất ít để ý tới tục vụ. Bằng không tại tu đạo bất lợi. Nhưng là vì ngăn ngừa ngươi nhàn cư nhàm chán suy nghĩ lung tung. Vi sư muốn an bài ngươi một số phái đi. Tại bản quan phía sau núi có một cái dược viên. Luôn luôn là ngươi Thái Thanh sư thúc tổ ở nơi đó bế quan. Bây giờ hắn ra ngoài vì ngươi hái thuốc. Ngươi đi ở tại nơi này chăm sóc một chút trong vườn dược tài. Chỗ đó nguyên bản có một cái dược đồng. Dược tài phía trên có cái gì không hiểu ngươi có thể hỏi hắn chính là. Tốt, các ngươi hiện tại riêng phần mình tu luyện đi thôi. Mấy cái sư huynh đệ sau khi ra ngoài. Nguyên Tĩnh còn nhiệt tâm địa muốn đưa Lương Thành đến dược viên đi. Lương Thành vội nói, đa tạ tam sư huynh. Sư phụ nói dược viên này là ở phía sau núi. Lại không có gì lối rẽ. Không đến mức sẽ đi sai đường. Thì không phiền làm phiền sư huynh. Nói xong cũng hướng hậu sơn một mình đi đến. Nguyên Tĩnh nhìn lấy hắn đi xa bóng lưng âm thầm xì một miệng. Thấp giọng mắng, thằng danh con này. Thật sự là không phân biệt tốt xấu. Không biết nhân tâm tốt. Chờ xem, có ngươi cầu ta thời điểm. Hừ, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.